Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 16. Chương 384 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 16. Nhưng nếu bọn họ một hai phải mỗi phiến môn đều đẩy ra xem xét một chút, còn không đợi Hạ Tịch Tưởng xong, phòng môn đã bị đẩy ra, ngay sau đó là trung niên nam nhân đáng khinh thanh âm vang lên. Nha, không nghĩ tới nơi này còn có hai cái nữ nhi. Lớn lên đến đều rất không tồi, Hạ Tịch đứng lên. Chắn Tố Vân phía trước, nàng nhìn cái kia tướng mạo bình thường trung niên nam nhân. Trên mặt mang cười, ngữ khí lại tương đương không khách khí. Có việc, nhìn đến Hạ Tịch chính mặt, nam nhân trong mắt toát ra kinh diễm. Theo sát liền chuyển biến vì tham lam, còn không đợi nam nhân mở miệng. Nam nhân ôm cái kia tuổi trẻ nữ nhân lại đột nhiên phẫn nộ rồi lên. Hạ Tịch lúc này mới chiều tuổi trẻ nữ nhân nhìn thoáng qua. Theo sau hơi hơi nhướng mày. Là ngươi à, Minh Hương, đối với cái này ở trong trò chơi triển nàng thật dài thời gian người chơi. Nàng là có ấn tượng, tuy rằng lúc ấy Minh Hương biểu hiện thực hữu hảo. Nhưng không thể gạt được nàng đôi mắt, cho nên nàng khi đó vẫn luôn cùng này hai anh em bảo trì khoảng cách. Minh Hương một phen ném ra trung niên nam nhân, vài bước vọt tới Hạ Tịch trước mặt, lạnh giọng chất vấn, ta ca có phải hay không trói định ngươi? Bị dừng ở mặt sau trung niên nam nhân có chút bất mãn, nhưng thấy Minh Hương cùng Hạ Tịch tựa hồ không quá đối phó bộ dáng, liền không có vội vã mở miệng. Chỉ là đứng ở ngoài cửa quan sát tình thế, Hạ Tịch nhìn Minh Hương tức muốn hộc máu bộ dáng. Đang nghĩ ngợi tới chính mình là trả lời trước nàng vấn đề tương đối hảo, vẫn là trực tiếp nói cho nàng Minh Vũ đã chết tương đối hảo, không chờ Hạ Tịch mở miệng. Minh Hương sợ Hạ Tịch muốn phủ nhận, chủ động nói, ta nói cho ngươi, ta ca phía trước vẫn luôn là cùng ta trói định ở bên nhau. Hắn nếu muốn sửa đổi trói định đối tượng, nhất định phải trước cùng ta cởi trói. Hắn cùng ta cởi trói tuy rằng không cần trải qua ta đồng ý, nhưng là ta sẽ thu được cởi trói thông chi. Nói tới đây, Minh Hương tựa hồ phi thường phẫn nộ. Ta ca ở gặp được ngươi lúc sau liền đầu óc không thanh tỉnh. Ta khuyên can mãi cho hắn khuyên lại, không nghĩ tới không bao lâu lại đột nhiên cùng ta cởi trói. Ta không tin hắn trong khoảng thời gian ngắn còn có thể gặp được cái thứ hai làm hắn không thanh tỉnh ngươi, cho nên hắn khẳng định là vì cùng ngươi trói định, mới cùng ta cởi trói. Nàng chỉ vào Hạ Tịch, giận dữ hét, ngươi đừng nghĩ phủ nhận. Ta khi nào muốn phủ nhận? Hạ Tịch lấy trên bàn dùng một lần chiếc đũa chụp bay Minh Hương tay. Ngươi bô bô nói một đống, cũng chưa cho ta mở miệng thừa nhận cơ hội. Liền nói ta là muốn phủ nhận. Ngươi dám thừa nhận tốt nhất bất quá. Minh Hương vẻ mặt ghét bỏ mà lấy giấy xoa xoa chính mình trên tay dính vào một chút cái lẩu nước. Canh, nàng hừ lạnh một tiếng. Lại hỏi, ta đây hỏi ngươi, ta ca là chết như thế nào? Không đợi Hạ Tịch mở miệng, nàng lại cảnh cáo nói. Ngươi nhưng đừng nghĩ cùng ta nói dối. Ta ca ở ta thanh bạn tốt thượng tên biến thành màu xám. Đây là tử vong tiêu chí. Hắn nếu cùng ngươi trói định, ngươi khẳng định vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Ngươi hẳn là biết, ta giết. Hạ Tịch thấy Minh Hương nói được không dứt, trực tiếp mở miệng đánh gãy Minh Hương nói. Minh Hương tức khắc tạp xác, lại sừng sốt vài giây mới phản ứng lại đây. Nàng mở to hai mắt nhìn, phẫn nộ làm nàng sắc mặt đỏ lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi cư nhiên giết ta ca? Hắn đối ta sử dụng mạnh mẽ trói định năng lực, làm ta cực độ phản cảm. Hạ Tịch thần sắc bình tĩnh. Ta đã cho hắn cởi trói cơ hội, không ngừng một lần, hắn lại không hào hào quý trọng, liền bởi vì cái này ngươi liền giết hắn. Minh Hương tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, phảng phất phổi đều mau tạc. Hắn chỉ là muốn cưỡng chế trói định ngươi, lại không phải sẽ thương tổn ngươi. Gần nhất không có tồn cào, vẫn luôn là hiện mã hiện phát. Hôm nay trạng thái thật sự là không tốt. Nỗ lực điều chỉnh đã lâu, đến bây giờ cũng liền mã 5000. Cho nên hôm nay liền canh năm cảm tạ Frozep 1666 thư tệ. Huyền. So tâm tương đương cảm tạ Frozen 2 vé tháng. Nửa ấm hạ thương. Tình vị ương 4 vé tháng. Thư sơn áp lực đại 2 vé tháng. Minh tịch A 2 vé tháng. Tiên, 2 vé tháng. Mũ gạch dưới. Cảm ơn làm bạn thả duy trì ta tiểu khả ái nhóm. Các ngươi là ta kiên trì động lực tương đương ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.